Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc váy dạ hội nhìn có vẻ là váy quay, nhưng thực tế lại có dây đeo bằng chất liệu trong suốt. Phần lưng cũng làm bằng chất liệu trong suốt này. Trên đó thêu những hoa văn dây leo phức tạp nhìn như vậy. Lưng đẹp như một hình xăm, vừa lộ ra lưng mà không sợ lộ chiếc váy này rõ ràng là Đồng Duyên đã chọn rất kỹ. Nó tôn lên mọi ưu điểm của Hứa Hân đóa, như là cổ dài, xương quai xanh đẹp, vai thẳng. Còn có lưng đẹp như bướm và những đường cong mềm mại ở eo. Váy thiết kế bó sát eo, mở rộng thành kiểu A ở phần đùi, làm tôn lên mọi đường cong cơ thể. Cô cảm thấy không cần thêm trang sức gì nữa. Chiếc váy này đã đủ lấp lánh rồi. Cô thay xong váy, có người gõ cửa vào giúp cô trang điểm. Cô ngồi xuống rồi hỏi thợ trang điểm. Họ đã qua bên đó hết chưa? Chưa, đồng nghiệp của tôi đang giúp chị gái của em trang điểm. Chỉ có anh trai của em qua đó, anh ấy không cần trang điểm. À, em và anh trai giống nhau lắm, nhưng tôi vẫn sẽ tô một chút phấn mắt và son môi cho em, có thể buộc tóc lên không? Được, Hứa Hân đóa vì phải đi chọn quà, cuối cùng đã đến muộn một chút. Sau khi trang điểm xong, cô phát hiện Mục Khuynh Giao đã đi đến phòng tiệc rồi. Cô không có chiếc áo khoác phù hợp để phối với váy dạ hội, vì vậy chỉ khoác đại một chiếc áo khoác, tay cầm món quà cho Mục Khuynh Diệc, rồi lại lên xe của Đức Vũ. Cô mang giày cao gót, đi lại hơi khó khăn, đến nơi cũng không đi nhanh, vào trong thấy đã có rất nhiều người. Bữa tiệc sinh nhật chỉ mới bắt đầu được 20 phút, nhân vật chính đang đứng ở giữa, Hứa Hân đóa không đi vào mà đứng chờ đến khi người dẫn chương trình hoàn thành phần khởi động, cô đứng yên ở góc phòng. Khi phần khởi động kết thúc, có người chú ý đến Hứa Hân đóa, lúc này cô đã tìm được một chỗ ngồi yên tĩnh. Lộ Nhân Già bước tới và chủ động trò chuyện với Hứa Hân đóa. Sao lại mặc chiếc áo khoác kỳ lạ như vậy, sao? Lần đầu mặc váy dạ hội nên không quen à? Hứa Hân đóa đáp lại khá thân thiện. Tôi hơi sợ lạnh, cô thật sự sợ lạnh, trời hơi lạnh là cô phải mặc thật ấm. Hiện giờ là cuối tháng 10, trời đã trở lạnh, váy thì không có lớp lót. Cô vào phòng tiệc lâu rồi mà vẫn chưa thấy ấm lên. Vào lúc này, Mục Khuynh Giao bước lại gần, dường như đang giúp Hứa Hân đóa cứu vãn tình huống. Em đến rồi à? Chị lúc nãy không chú ý thấy em. Cởi áo khoác ra đi, như vậy không hợp, đưa áo cho phục vụ đi. Hứa Hân đóa cũng không kiên trì nữa, gật đầu đồng ý, để quà lên ghế rồi cởi áo khoác ra. Ngay khi cô đứng dậy, Mục Khuynh Giao vô thức lùi lại một bước. Hứa Hân đóa vốn đã cao, lúc này lại đi giày cao gót, chiều cao của cô dường như vượt quá 1m80. Thêm vào đó, Hứa Hân đóa vốn đã sở hữu vẻ đẹp khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, bây giờ lại mặc chiếc váy dạ hội đủ lộng lẫy, khiến ai đứng gần cô cũng có cảm giác như bị làm nền. Cô đứng kiêu sa, chiếc váy dạ hội đính đầy đá quý, như dải ngân hà của đêm tối, nhưng đó chỉ là phụ kiện tôn lên vẻ đẹp thật sự của cô. Vẻ đẹp rực rỡ ấy chính là cô, làn da trắng như ngọc, giống như sữa dê thượng hạng, vì trước đó cô bị lạnh nên vai hơi ửng màu ấm. Gương mặt thanh tú, kết hợp với vóc dáng như vậy, thật khó mà không nổi bật. Trong phòng tiệc còn có rất nhiều người không biết Hứa Hân đóa, và khi Mục Khuynh Giao, nhân vật chính, đến gần, tất cả đều nhìn về phía này, rồi ngạc nhiên hỏi cô gái này là ai. Lúc này, Mục Khuynh Giao truyền chủ đề, chỉ vào chiếc hộp trên ghế và nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là quà tặng cho tôi à, có hai chiếc hộp quà. Mục Khuynh Giao nghĩ một trong số chúng chắc chắn là dành cho mình. Ai ngờ, Hứa Hân đóa không khách sáo, mỉm cười đáp. Không, là của anh trai tôi. Cảnh tượng lập tức trở nên hơi ngượng ngùng. Hứa Hân đóa làm vậy, chuyện cô không tha thứ cho Mục Khuynh Giao đã không thể giấu giếm được. Vào lúc này, Mục Khuynh Diệc cũng bước đến, hỏi Hứa Hân đóa. Sao không mặc bộ váy anh chọn cho em? Trong mắt Mục Khuynh Diệc, bộ váy này có vẻ hơi hở hang quá. Đúng là mất mặt, em thấy nó khá đẹp. Hứa Hân đóa trả lời xong liền chỉ vào hộp quà. Quà sinh nhật cho anh. Mục Khuynh Giao đứng bên cạnh, làm nũng với Mục Khuynh Diệc. Em gái chẳng gửi quà cho em. Anh có thể cho em xem em gái tặng gì không? Quả là biết cách tạo cơ hội cho mình. Mục Khuynh Diệc không muốn, nhưng những người xung quanh đều trêu đùa. Cuối cùng Mục Khuynh Diệc vẫn mở hộp quà ra, lấy ra bộ văn phòng tứ bảo, tiếp theo là chiếc quạt. Mục Khuynh Diệc mở quạt ra xem một lượt rồi hỏi. Em viết à? Vâng. Chữ viết khá đẹp, Mục Huynh Diệc là người có tính cách khá kỳ lạ, hiếm khi khen ngợi ai, vậy mà đây là một lời khen hiếm hoi. Thiệu Thanh Hòa thích thư pháp và trà đạo, cầm chiếc quạt lên xem một chút, cười nói. Cậu chọn món này cũng tinh tế đấy, chữ viết cũng không tồi. Thường ngày viết chữ là thể thư mảnh, mà thể hành này cũng ổn, nếu cậu biết một chút trà đạo nữa thì tốt quá, phải thường xuyên đến lớp trà đạo mới được. Cách chương.